Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, Kim Thiền thoát xác. Thình lình nghe một tiếng pháo nổ, Trương Tú từ phía sau dẫn binh giết tới. Dựa theo ngày xưa phiên bản, Triệu Vân sẽ không động, chờ Lữ Bố giết bại Trương Tú, tái dẫn binh lao xuống. Đem Lữ Bố hạn chế ở sơn cốc trước là đủ. Hôm nay Triệu Vân nhưng thái độ khác thường, không chỉ xua binh lao xuống, đồng thời đan kỵ tìm đến Lữ Bố. Lữ Phụng Tiên, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Triệu Vân quyết định ở hôm nay như vậy một cái đại khánh thời kỳ, đem Lữ Bố giết bại. Vì chúa công chúc, Lữ Bố không nghĩ tới Trương Tú dĩ nhiên không lùi. Đang tại chém giết trong lúc đó, Triệu Vân đã giết tới. Lữ Bố binh mã ở hai quân trong công kích không chống đỡ nổi, dồn dập thoát thân. Lữ Bố thấy tình thế không ổn, đang chờ muốn đi, đã thấy Triệu Vân giống như bay giết tới. Lữ Phụng Tiên cùng Vân Nhất Chiến thấy Triệu Vân trường thương trong tay tung bay không một về chi tướng, giết ra một cái dây thẳng đến tới mình. Lữ Bố một nhóm đầu ngựa nằm ở dưới lưng ngựa hướng về đồng quan chạy đi. Lữ Bố chạy, Triệu Vân cùng Trương Tú hai huynh đệ trong nháy mắt choáng váng. Còn chưa từng nghe nói Lữ Bố có không đánh mà chạy tiền lệ đây. Sư huynh, đây là cái gì tình huống? Khó nói ngươi chiến bại Lữ Phụng Tiên. Trương Tú một mặt hoang mang lắc đầu một cái. Thêu đang chuẩn bị cùng hắn chiến đấu mấy cái nhận, không ngờ hắn thấy ta quay đầu liền chạy. Triệu Vân, tả tướng quân, này dụ địch chi kế mà thôi. Trương Tú ngăn cản Triệu Vân đầu ngựa. Chúng ta hay là muốn chú ý cẩn thận, bàn bạc kỹ càng mới phải. Triệu Vân gật gù, nếu như Lữ Phụng Tiên cũng sẽ dùng mà tính, cái này đồng quan thật đúng là dễ thủ khó công. Hai người tính toán đã định, thấy Lữ Bố binh mã đã tan vỡ, liền xua quân đánh lén. Lại nghe một tiếng pháo nổ, lại là bên trái Trần Đáo dẫn quân đánh tới. Hôm nay Triệu Vân đã truyền lệnh cho hắn buông tay ra tàn sát, không cần lưu tình. Lữ Phụng Tiên, để mạng lại. Trần Đáo tiếng gào ở hỗn loạn trên chiến trường có vẻ thanh tích cực kỳ nát. Triệu Vân đối với Trương Tú nói, sư huynh, Trần Đáo tiểu tử này nghe mới sinh không sợ cọp, đã sớm muốn cùng Lữ Bố quyết nhất tử chiến, lần này gặp gỡ sợ có điều mất. Hai người chúng ta làm mau mau đi vào tiếp ứng. Trương Tú gật đầu, hai người chú ý không được chỉnh quân, vội vã dẫn quân hướng về Trần Đáo chạy đi. Ha ha ha, ha ha ha, Trần Đáo tiếng cười điên cuồng như là sấm gió thổi qua đại địa. Triệu Vân cùng Trương Tú còn chưa chạy tới bên cạnh hắn, lại nghe hắn ở trong tiếng cười lớn điên cuồng hét lên nói, bắt giữ Lữ Bố, các người cũng nhìn rõ ràng, ta gọi Trần Đáo, ta bắt Lữ Bố. Trương Tú thân thể lệch đi, suýt chút nữa té xuống lập tức. Một bên Triệu Vân duỗi ra cánh tay phải đỡ lấy, cương nghị trên mặt không có nửa phần vui sướng. Sư huynh, xem ra chúng ta bên trong Lữ Bố kế ve sầu thoát xác. Ngoặc kép chấm chấm, Trường An thành hôm nay là đầy thành hồng đăng nghênh chiều dương, một thụ hoa hồng khánh tân sinh. Tuy nhiên các đầu chủ yếu đại lộ đã giới nghiêm, bình thường dân chúng không thể vào bên trong, nhưng cũng không thể tưới tắt bọn họ bát quái tâm tình. Hôm nay chính là Hán Vương triều triệt để kết thúc một ngày. Từ Cao Tổ Hoàng đế chém xa khởi nghĩa đến nay hơn 400 năm, Hán Vương triều rốt cục đi tới phần cuối. Từ đây tân hoàng đăng cơ, thiên địa màu sắc tận biến. Đại gia từ đáy lòng bên trong cho rằng đồng trác chính quyền sẽ không dài lâu, nhưng Hán Vương triều dễ dàng như thế kết thúc vẫn là đau thấu tim gan. Không ít quan viên hôm nay đều mặc hán phục ở nhà, vẫn chưa đi giáo trường. Bọn họ ngồi quỳ chân ở Cao Tổ bức họa trước mặt, có người gào khóc khóc lớn, có người xì xào bàn tán. càng có mấy người lau sạch lấy trường kiếm, chuẩn bị ở hôm nay theo Hán Vương triều cùng rời đi. Đương nhiên cũng có vô cùng phấn khởi người, thiên hạ lớn đổi, tất có đại xá, tại đây chúc mừng thời khắc, tự mình sinh ý có thể sẽ khá hơn một chút chứ. Phi Hùng quân đã đem toàn bộ Trường An thành khống chế lại, đặc biệt là kết thân gần Hán Thất Đại Thần phủ đệ, lại càng là trọng điểm chăm sóc. Làm người kỳ quái là Bảo Hoàng phái thủ lĩnh Hoàng Uyển, Trịnh Thái đều là một bộ không hề lay động thái độ, phảng phất đây không phải là thường phổ thông một ngày, đúng giờ rời giường, đúng giờ rửa mặt, đúng giờ ra cửa, tất cả như thường. Loại hành vi này càng làm Phi Hùng quân căng thẳng không ngớt. Các quan lại nhất cử nhất động đều tại bọn họ giám thị bên trong, mà diễn võ giáo trường lại càng là từ 3.000 phi hùng quân đóng giữ, ở ngoài quân không được đi vào một người. Chúng sinh bách thái để Trường An thành từ sáng sớm bắt đầu liền tràn đầy một phần thần bí, vị Ương cung trái lại được không quá để người chú ý địa phương. Đồng Thái Sư đã quyết định nhường ngôi đại điển, chính mình tiếp tục tại Mi Ổ ở lại, nơi đó đã chế tạo một cái tiểu triều đình, như vậy cũng không cần lúc nào cũng đề phòng chung với Hán Thất nghĩa sĩ nhóm ám sát. Chờ đến tất cả gió êm sóng lặng, lại tung một ít mồi nhử, để quan Đông chư hầu đánh nhiệt hỏa hướng lên trời. Khi đó mọi người đối với Hán Thất không muốn xa rời liền sẽ từ từ hạ thấp. Lý Nho cho chính mình nhạc phụ đại nhân kiến nghị chính là đợi được bình định chư hầu hỗn loạn về sau, lại dọn đi hoàng cung cũng không muộn. Này nhận chính hợp đồng trác tâm ý. Lớn tuổi, Thái sư Hùng Tâm đã biến mất không còn một mống. Làm hoàng đế, vui đùa mấy ngày, lúc còn sống chỉ cần vinh hoa phú quý, chết rồi dù cho nó hồng thủy đãi thiên. Đồng Trác chỉ có một con trai trưởng đồng chơi, hắn đến bây giờ cũng chưa nghĩ ra làm hoàng đế nên làm gì chính xác thành lập Đồng Thị Vương triều. Hắn chỉ muốn ở Mi Ổ sống mơ mơ màng màng. Lý Nho mặc dù biết như vậy vương triều chỉ sợ là sinh tồn suất không cao, nhưng bây giờ lại là làm dễ nhất phương pháp, lại kéo chút thời gian, chờ đến Thái sư tiên thăng, chỉ sợ Tây Lương quân đoàn liền biết triệt để tan rã. Làm Thái Dương lộ ra tầng mây đem thứ một vệt kim quang rắc, Cổ Hủ dẫn Tây Lương giáp sĩ che chở Đồng Trác xe ngựa vừa vặn lái vào Trường An đại môn. Vì là bãi giá hồi kinh, Đồng Trác sớm một ngày sẽ lên đường, ở trên đường nghỉ ngơi một đêm, tính toán canh giờ tiến vào Trường An thành. Văn Hòa, Đồng Trác mệnh Cổ Hủ theo tứ, mình cũng tốt lúc nào cũng hỏi mà tính. Lúc này hất lên màn xe nói, ta là đế, ngươi chính là chấp Kim Ngô. Cổ Hủ trên mặt hiện ra vẻ kích động, vi thần tạ hoàng thượng ân điển. Đồng Trác cười to nói, Văn Hòa, ngươi đổi giọng rất nhanh mà, nói vậy sao quen trượt. Hồi hoàng thượng, thần đã cần luyện vài ngày. Nghe xong Cổ Hủ tâm ý, Đồng Trác hài lòng cười vài tiếng, đột nhiên lại trầm mặt xuống. Văn Hòa, hôm qua Trác vào Từ Kỳ mẫu, mẫu thân hỏi ta đi nơi nào, ta nói nhi tướng đến Trường An tiếp thu Hán Thiền, mẫu thân sớm muộn vì là Thái hậu, mẫu thân nói nàng ngày gần đây nhục chiến hoảng sợ, sợ không phải điềm lành, đây là vì sao? Cổ Hủ vuốt râu nở nụ cười, với lập tức bấm ngón tay tính toán một chút trả lời. Hoàng thượng không lo, lão tổ tông sắp là Thái hậu, chính là quốc mẫu, cái này thượng thiên đương nhiên sẽ an bài một ít dấu hiệu. Cho nên mới hiểu ý kinh hãi. Đồng Trác sau khi nghe xong gật gù, Văn Hòa nói cực kỳ, hôm qua từ Mi Ổ đi ra, được không đến 30 dặm. Áp chế chi xe, chợt bẻ gãy một vòng, Trác liền xuống xe thừa ngựa, lại được không đến 10 dặm, cái kia ngựa rít gào hét lên, xiết đoạn cương ngựa, lại đang làm gì vậy đây? Cổ Hủ vẻ mặt đại biến, trên mặt niềm vui mừng dày đặc, ôm quyền chúc mừng nói: "Hoàng thượng, đây là vứt bỏ cũ thay mới tâm ý a, mang ý nghĩa thật sự thành hoàng bên trên, cũ thân phận rời đi, mà thân phận mới đã sớm đến." Thiện, đại thiện, đồng trác liền yêu thích nghe cổ hủ nói chuyện, chỉ cảm thấy là cả người đều thoải mái. Nhìn lên trên trời diễm dương đã lộ ra toàn cảnh, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cuồng phong đột nhiên lên, mê man sương mù che thiên, đoàn xe không ít ngựa chấn kinh, chạy tán loạn khắp nơi, toàn bộ nơi cửa thành hỗn loạn tưng bừng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.